biến thái, anh mau tránh ra. Chương 16 giờ 16, được tôi đợi em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy tôi sẽ chọn người phụ nữ còn lại ở đây. Thời khảo xem như Mộ Trác Khải đã chọn Lý Uyển Nhi. Vì vậy đến lượt anh ta đưa ra lựa chọn của mình. Liêu Thanh Dạ vẫn luôn đứng đó. Vì vậy nghe rất rõ cuộc nói chuyện của đám người Mộ Trác Khải. Nhưng vừa rồi cô lại nghe rất rõ được lời mà vị thiếu gia kia nói. Anh ta muốn chọn người phụ nữ còn lại ở đây. Ở đây còn có người phụ khác à? Liêu Thanh Dạ đảo mắt. Hình như là không có. Chẳng lẽ, phục vụ, tôi chọn cô. Thời khảo nhìn thấy Liêu Thanh Dạ mắt không ngừng liếc ngang liếc dọc. Ngay lập tức cũng không để cô tự mình đứng đó mà đoán mò. Tôi sao? Liêu Thanh Dạ không thể tin vào tai mình. Kinh ngạc trợn tròn hai mắt nhìn thời khảo. Đúng vậy, chẳng phải cô đứng ở đó cũng không làm gì. Vậy sao tôi phải mất công đi tìm thời khảo nhìn Liêu Thanh Dạ? Biểu cảm của cô khiến anh cảm thấy rất thích thú. Không được, không được, tôi không biết nhảy đâu. Liêu Thanh Dạ lập tức không ngừng xua xua tay. Chuyện gì cũng có thể ngoại trừ chuyện này. Không sao, chỉ cần cô lên đó đứng im như vậy cũng đã là bạn nhảy của tôi rồi. Còn những chuyện còn lại, cứ để tôi lo. Thời khảo chắc chắn. Lo cái mỏ nhà anh. Liêu Thanh Dạ thầm chửi trong lòng. Thiếu gia, đây là chuyện vui của các anh, tôi không có hứng thú chơi cùng. Hơn nữa bắt tôi lên đó chỉ để làm một bức tượng hình người. Xin lỗi anh không ngại nhưng tôi ngại. Liêu Thanh Dạ thẳng thắn từ chối. Mộ Trác Khải nghe thấy thời khảo lựa chọn Liêu Thanh Dạ, không hiểu sao trong lòng cảm thấy rất không thoải mái. Mà lúc này người nói qua một câu, kẻ lại đáp lại một lời. Nghe thế nào quả thật cũng đều rất chướng tai. Bởi vì tôi đã chọn cô. Nhưng nếu cô ngại vậy thì thôi vậy. Xem như vụ cá cược này tôi còn chưa chào sân đã bị loại. Tỷ hy viên có giá trị không nhỏ. Thua trận này có lẽ cả gia đình tôi sẽ phải ra đường xin ăn thôi. Thời khảo tỏ vẻ buồn buồn. Giả vờ đáng thương mục đích là làm cho Liêu Thanh Dạ đổi ý, mà Liêu Thanh Dạ quả thật cũng bị những lời dụ dỗ của thời khảo làm cho lung lay. Cô cũng có biết một chút về Tỷ Hy Viên ở thành Bắc. Là một biệt thự được xây dựng theo phong cách cổ kính hoàng gia Anh. Giá trị thật không nhỏ, nhưng Liêu Thanh Dạ cũng không thể đi nói với người khác là mình bị chướng ngại tâm lý. Không thể lên sân khấu được, nhưng nếu như cô không đồng ý, vậy xem ra cô chính là thủ phạm để đưa gia đình anh ta ra đường. Liêu Thanh Dạ ngây thơ đến mức tin những gì thời khảo nói hoàn toàn là sự thật. Lại không một chút nghi ngờ nào. Nếu như cô biết người này chính là thời khảo, đại thiếu gia của tập đoàn Thời Đại, tập đoàn kinh doanh đá quý cả trong và ngoài nước, gia tộc họ Thời còn là một trong năm gia tộc lớn. Về địa vị thì lại không thua bất kỳ một gia tộc nào khác ở bộ máy chính trị nhà nước. Đừng nói chỉ có một tỷ hy viên, mà cho dù có cả 10 cái tỷ hy viên cũng không phải là chuyện gì to tát với thời khảo cả. Anh cho tôi suy nghĩ một chút đã. Sau cùng Liêu Thanh Dạ cũng đưa ra một câu trả lời dù không chắc chắn. Nhưng cô cần thời gian để suy nghĩ xem có nên giúp anh ta không. Được, tôi đợi cô. Thời khảo cũng không muốn ép buộc Liêu Thanh Dạ. Vì vậy anh ta cũng sẽ vui vẻ chờ câu trả lời của cô. Lý Uyển Nhi âm thầm quan sát Mộ Trác Khải. Cô ta còn tưởng mình đã nhìn nhầm. Nhưng rõ ràng sắc mặt của Mộ Trác Khải đã âm trầm đi không ít. Nhưng, lý do là gì? Nếu như là vì chuyện cá cược, vậy hiện tại họ chẳng phải là cặp đôi có khả năng cao nhất để giành chiến thắng hay sao? Lục Triều anh ta tuy khả năng tốt nhất, nhưng theo như Lý Uyển Nhi quan sát, người anh ta chọn chính là một cô gái chẳng ra làm sao. Giờ cũng đã say đến mức mặt mũi thành ra thế kia. Sợ rằng phải nhờ người khiêng cô ta lên sân khấu. Vậy thì có khả năng để chiến thắng hay không? Còn thời khảo, anh ta là người trầm tĩnh nhất trong bộ ngũ đại thiếu. Cũng là người có tầm nhìn sâu rộng nhất, tâm cơ nhất và cũng khó đoán nhất trong bộ này. Lý Uyển Nhi lại quan sát Liêu Thanh Dạ từ trên xuống dưới một lượt. Tuy không nhìn rõ được gương mặt, ngoại hình xem ra cũng không tệ, nhưng vẫn không thể nhìn ra được chút gì là biết về nhảy múa. Lý Uyển Nhi thật sự nghi ngờ về mắt nhìn người. và sự lựa chọn lần này của thời khảo. Lần này Lý Uyển Nhi càng chắc chắn Mộ Trác Khải và mình nhất định sẽ giành chiến thắng. Chỉ là lúc này lại nhìn thấy Mộ Trác Khải vẫn im lặng. Chỉ đem nửa ly rượu còn lại của mình một hơi uống cạn. Sau đó thì đứng lên rời đi. Lúc đi ngang qua Liêu Thanh Dạ không tự chủ mà liếc cô một cái rất lạnh. Lý Uyển Nhi nhìn thấy Mộ Trác Khải đã rời đi. Cô ta cũng nhanh chóng chạy theo phía sau. Để lại trên bàn lúc này chỉ còn một mình Thời Khảo và Liêu Thanh Dạ đang đứng đó. Lại không hề nhìn thấy nụ cười rất nhạt trên môi Thời Khảo. Rất nhanh cũng đã biến mất. Cách chương.